Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464 thượng nhận đoạn trời cao. Lấy Doãn Hy di xạ kích kỹ thuật, chỉ cần là di động bia, mặc dù là loại này thong thả phi hành giống như yên lặng đồ vật cũng là bắn thất tỷ lệ lớn hơn nữa. Một ít, nhưng trên thực tế mặc dù không ở kỹ năng điểm chật vân thường tiên phủ. Loại này độ chặt chẽ cũng đã thuộc về tương đối giỏi về xạ kích đối tuyệt đại đa số không có giống. Lam Phong giống nhau chuyển hướng tiến hóa quá xạ kích năng lực siêu nhân mà nói. Không có tham chiếu Tiêu Xích khóc ngắm chiều cao xạ kích vốn dĩ chính là tương đương chuyện khó. Khăn, ngươi có thể thử ngẩng đầu tính ra một đám chim bay cùng ngươi khoảng cách. Phi hành phương hướng, độ cao. Liền sẽ minh bạch này cùng quá đường cái khi dự tính phía dưới sẽ có vài giây khai lại đây hoàn. Toàn không phải cùng cái số lượng cấp vấn đề tuy rằng bắn thất. Doãn Hy di đảo cũng chút nào không hoảng hốt, thong dong mà đầy thượng đệ nhị viên viên đạn. Nàng tin tưởng mặc dù chính mình vẫn luôn đánh không trúng cuối cùng vân vân cũng là nhất định có. Thể giải quyết vấn đề có đôi khi một cái có thể tin cậy đồng bọn chính là có thể mang đến loại này. Tâm lý ưu thế, làm cho cả đoàn đội duy trì ở cao cấp phát huy trạng huống. Sẽ không bởi vì sai lầm mà tự loạn đầu trận tuyến, phanh. Phanh, phanh, quả nhiên, đệ tứ phát đạn mệnh trung mục tiêu. Doãn Hy di hoan thoát mà thổi tiếng huýt sáo, nhưng mà ngay sau đó lại kéo xuống mặt tới uể oải nói. Không được a vân vân, ở giữa mục tiêu. Lại không hề hiệu quả đâu, viên đạn chỉ sợ là từ kia đồ vật vỡ nát hình thể trung trực tiếp xuyên. Qua đi, mang theo sóng xung kích cũng bị cái loại này cổ quái kết cấu giảm sóc. Kết quả chỉ làm nó bị đánh bay cao mấy mét mà thôi. Nếu là ấn cái này tiết tấu, muốn thật sự đánh rơi một con này ngoạn ý ít nhất cũng đến mệnh trung cái 10 tới thương đi. Khúc Vân gật đầu, ta nghe được mạng ngươi trung khi cảnh tượng. Này ngoạn ý có thể phi ở không trung, tựa hồ là bởi vì kết cấu nguyên nhân trọng lượng tương đương thấp đâu. Không quan trọng, giao cho ta đi, Maya, Mifa, nàng ngâm sướng bát vang lên tinh oánh dịch thấu du trên mặt căn căn đào chế du cốt. Linh hồn đất sét chấn động ra một loại mơ màng hồ đồ làm người phân biệt không rõ lại bị chạm đến. Tâm linh quỷ dị âm sắc một vòng ma pháp phi đạn bị họa vũ phân giải hợp âm sở cường hiệu hóa. Tam cái hỏa cầu đồng thời ở giữa không trung hình thành. Giống như bị bầu trời dù khuẩn tự thân lôi kéo giống nhau. Vì đen nhánh bầu trời đêm vẽ ra ba đạo dã thú vết chảo lửa cháy dấu vết. Tinh chuẩn mà phân biệt mệnh trung mục tiêu, họa vũ sử dụng dù cốt bát tấu tác dụng là ma pháp. Cường hiệu. Cụ thể cường hóa hiệu quả căn cứ sử dụng hợp âm bất đồng mà đủ loại. Lúc này Khúc Vân xoay tròn cán dù sử dụng một tổ phân giải hợp âm và âm. Phi đạn số lượng liền gia tăng rồi, chỉ cần Khúc Vân tự thân ma lực đủ để chống đỡ. Tính toán lực cũng có thể đủ khống chế. Như vậy ma pháp cường hiệu cơ hồ là không có cực hạn. Đương nhiên một quả thiêu đốt hỏa cầu phi đạn biến thành tam cái còn cũng không phải Khúc Vân. Cực hạn, chỉ là đằng ra tính toán lực tới bảo đảm tinh chuẩn mệnh trung hợp lý lựa chọn, không biết là ma. Pháp vẫn là ngọn lửa, tóm lại đối phi ở trên trời vài thứ kia làm như có kỳ hiệu. Chúng nó khinh bạc nhắc nhở ở chưa rơi xuống đất phía trước liền bị châm thành cho tàn, ngoa. A, nam nhân tiếng kêu thảm thiết tức thì lại đem mọi người lực chú ý kéo hướng về phía hệ sợi phương. Hướng. Chỉ thấy mắt kính một chân đã đạp ở hệ sợi bao trùm mặt đất. Đang ở bị trên mặt đất chợt đằng khởi vô số tựa như vật còn sống xúc tu hệ sợi quấn quanh trụ mắt. Cá chân về phía sau kéo đi, mắt kính cùng bối đầu hai người nguyên bản là chạy ở đội ngũ mặt sau. Đường Khúc Vân ánh sáng nhạt chiếu sáng phi ở trên trời tướng mạo đáng sợ dị vật khi... Bọn họ bởi vì sợ hãi mà thối lui đến nhất tới gần bị chiếc xe phong đổ con đường một bên. Vì thế mắt kính liền bị khuẩn giường bắt được, mà những cái đó quấn quanh trụ mắt cá chân hệ sợi. Mắt thấy cũng đã bò lên trên hắn cẳng chân. Cứu ta, mắt kính vẻ mặt nghiêm khắc về phía đồng bạn quát bối đầu lui đến không có đôi mắt mau. nhưng thật ra kém một bước xa không có thể bị mặt đất hệ sợi bắt được. Lúc trước đồng sự kêu thảm dưới, nhưng thật ra theo bản năng mà phản lui vài bước về tới Vân Thường đoàn viên nhóm bên người. May mắn được cứu trợ, ở hắn bên cạnh, Nhậm Miên Sương sợ đến muốn chết, nhưng là thiện lương sử dụng hạ nàng cắn chặt răng cuối cùng vẫn là muốn tiến lên đi. Lại bị Khúc Vân lẳng lặng giữ chặt, đáng chết, ngươi còn có nghĩ muốn công tác này, mau mẹ nó lại đây cứu ta. Mắt kính một bên giãy giụa, một bên giận dữ hét, bối đầu cắn chặt răng, thật đúng là quay người trở về kéo chính mình đồng bạn. Hắn đến không xuẩn đến loại này thời điểm còn để ý công tác gì đó. Chỉ là từ nhỏ sinh hoạt ở hòa bình biểu thế giới. Cứu người còn chỉ là một loại bản năng mà bình thường lựa chọn, vì thế. Tựa như đại đa số đi cứu người mà đem chính mình hy sinh rớt ra hỏa giống nhau. Bối đầu hiển nhiên cũng không rõ ràng cứu người ý nghĩa nguy hiểm. Đương hắn dùng hết toàn thân sức lực đem mắt kính từ hệ sợi chung xả ra tới khi. Về phía trước dãy giụa mắt kính kéo ra đùi phải bước đầu tiên vừa vặn đá trúng hắn mắt cá chân, mất. Đi cân bằng bối đầu thân hình khuynh đảo, một đầu tài như dương nanh múa vuốt hệ sợi tùng chung, mắt kính đương nhiên cũng không có khả năng. Là cố ý hại hắn, tại đây loại tận thế tuyệt cảnh chung, còn sẽ duỗi tay cứu hắn, thậm chí nghe hắn mệnh lệnh hành sự sẽ không có nữa người thứ hai. Sẽ đem bối đầu vướng ngã chỉ là chết đuối giả dãy giụa chung vô tâm bản năng cử chi. Nhưng là hiện tại đương chính mình đứng ở trên bờ khi. Hắn do dự, hắn tới cứu ta khi. Ta một không cẩn thận liền đem hắn lộng đi vào. Nếu là ta lại đi cứu hắn. Ở bối đầu thê lương kêu rên cầu cứu trong tiếng. Mắt kính không có tiến lên nửa bước. Mà là đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Vân Thường tiên phủ các nữ hài. Maya, Mifa, Khúc Vân nhẹ vũ họa vũ, trong miệng than nhẹ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chỉ thấy mấy chục phát hỏa cầu trống rỗng hình thành. Giống như cổ đại trên chiến trường cả đội cung binh kia hỏa thì mưa tên đốt sáng lên bầu trời đêm. Một người chi quân, pháp sư cái này chức nghiệp cường đại chỗ, đã bắt đầu dần dần ở Khúc Vân trên người bày ra ra tới, như thế nhiều phi đạn nương họa vũ pháp. Thuật cường hiệu đặc tính hình thành, hiển nhiên đã xa xa vượt qua Khúc Vân đại não tính toán quỹ đạo kiến mô cực hạn. May mà nàng muốn công kích mục tiêu cũng hoàn toàn không yêu cầu nhắm chuẩn, Khúc Vân cũng không có. Muốn cố tình cứu bối đầu, nàng là vội vã ở phía trước khai ra một cái con đường tới. Bởi vì trong tai truyền đến không ổn tình huống, không biết là đã chịu liên tục ánh sáng vẫn là súng vang kích thích. Cũng hoặc là cảm giác tới rồi khắc chế chúng nó ánh lửa. Hàng ngàn hàng vạn du khuẩn từ phía sau lẳng lặng hướng các nàng bay tới. Hoàn toàn phá hỏng đường lui, vì thế, đồ sộ một màn xuất hiện mấy chục đạo đỏ đậm quỹ đạo đốt sáng lên thâm ám bầu trời đêm. Tiến tới nối thành một mảnh hồng liên, bao trùm số tòa kiến trúc khuẩn giường ngộ hòa tức châm. Phảng phất bậc lửa cả tòa thành thị. Một trùng trùng mười mấy tầng cao lầu giống như là bị bậc lửa ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt mà Vân Thường tiên phủ các nữ hài, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân ở công phá thành trì sau cổ chiến trường. Nhìn hết thảy đều ở thiêu đốt, cái loại này chấn động phi ngôn ngữ có khả năng hình dung, hơi chút có chút quá độ sử dụng lực lượng. Khúc Vân rũ mắt lẳng lặng nghỉ ngơi, đồng thời ở tính toán lửa lớn tắt thời gian. Nguyên bản tính toán nếu không kịp nói, còn muốn tiêu hao quá mức lực lượng ở đám cháy chung khai ra một cái con đường sinh tồn. Nhưng xem tình huống hiện tại chỉ sợ muốn càng may mắn một ít. Hết chương.